Cuồng Long Vượt Ngục, chương 56, C56, Thiên Thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Triệu đều kinh ngạc. Không ngờ lời nói của Diệp Lâm lại thành hiện thực nhanh như vậy. Kẻ chủ mưu đằng sau thực sự đã chủ động tìm đến cửa. Xem ra, Diệp Thần Y nói quả không sêu. Viện trưởng Trần cũng hưng phấn nói. Ngài Triệu, tin tức về việc chữa khỏi bệnh của ngài vẫn chưa lan truyền. Cho nên kẻ chủ mưu đằng sau cũng không biết chuyện này nên đã chủ động tới tận cửa ra tay. Cha, hiện tại nên làm gì? Triệu Thiên Thông hỏi. Thiên Thông, lập tức dẫn người đi bắt hắn ta. Đừng để hắn a trốn thoát. Sắc mặt ông cụ Triệu dần tối sầm lại. Vì có người làm hại mà mình suýt chút nữa mất mạng. Nếu đã chủ động đến tận cửa nhà sao có thể buông tha cho hắn ta chứ? Vâng. Triệu Thiên Thông nhanh chóng đứng dậy. Dẫn theo mấy người lao ra ngoài. Chuyện mới cập nhật. Bệnh viện chúng tôi cũng sẽ toàn lực hợp tác. Viện trưởng Trần cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị điều động bảo vệ tới hỗ trợ. Triệu Thiên Thông không khỏi tán thưởng nói. Nhóc thần y không chỉ có y thuật xuất sắc. Còn có thể đoán trước chuyện như thần. Lại còn dự đoán chính xác tất cả. Thật lợi hại. Đúng. Ông cụ Triệu gật đầu. Lại nhìn thoáng qua đơn thuốc. Cuối cùng quyết định. Bình minh. Con thay cha liên lạc với thứ trưởng viên. Để tối nay cậu ta đến gặp cha. Thấy cha mình muốn triệu tập cấp dưới cũ của ông ấy. Hơn nữa vị thứ trưởng viên này chính là người được cha mình tự tay đề bạt. Triệu Bình Minh hiểu rõ ý của cha mình ngay. Lập tức đi làm. Lúc này, ông cụ Triệu cuối cùng cũng hoàn toàn hạ quyết tâm đứng về phía Diệp Lâm. Sẽ vận dụng quan hệ của mình. Cùng mạng lưới quan hệ để điều tra nhà họ Diệp. Đến lúc đó, dù không thể nào lay chuyển được căn cơ của nhà họ Diệp cũng đủ để làm nhà họ Diệp thương gân động cốt. Còn lại, ông cụ Triệu chỉ cần chờ xem Diệp Lâm biểu diễn. Đừng làm tôi thất vọng. Chàng trai trẻ, ông cụ Triệu chưa bao giờ nhìn lầm người hoặc đặt cược sai. Ông ấy cũng hy vọng rằng trong những năm cuối đời, danh tiếng một đời của mình sẽ không bị hủy hoại bởi chàng trai trẻ này. Ước chừng lại qua thời gian một chén trà nhỏ, Triệu Thiên Thông đắc thẳng trở về nhà. Tâm trạng rất vui vẻ. Cha, xem ai đến gặp cha này. Giữa giọng nói trêu đùa, một cô gái anh tư hào khí trong bộ đồ gấm bước vào. Còn mang theo một giỏ trái cây. Yểu Kim, ông cụ Triệu nhìn thấy cô gái kia lập tức đứng lên chào đón. Người tới không ai khác mà chính là Kim Lũ Y. Vụ tai nạn ô tô năm đó đã gây ra sự chú ý không nhỏ. Tuy rằng Kim Lũ Y mất mẹ nhưng cũng nhận được sự trợ giúp của không ít người. Trong số đó có ông cụ Triệu tốt bụng. Cách chương.